Chương 316, hệ ZOAN trái cây thức tỉnh. Nhìn thấy Giải Huệ như thế cho mình mặt mũi, gặp QNZ không có phải cho Giải Huệ sắc mặt tốt ý thức, đầy mặt âm trầm nói, liền để lão phu đến giáo dục ngươi tên tiểu tử này, cái gì gọi là yêu cùng chính nghĩa đối với Giải Huệ phong cách hành sự, gặp lúc trước vẫn có quá hiểu rõ, biết Giải Huệ cũng không phải cái gì thích giết chóc biến thái, vì lẽ đó gặp kỳ thực QNZ không chuẩn bị hạ tử thủ. Thế nhưng hắn gặp là một tên hải quân, mà Giải Huệ có giết chết hắn nhiều như vậy bộ hạ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ quyết tâm đối mặt gặp ý nghĩ, Giải Huệ cũng không biết, nhưng không trở ngại hắn đối với gặp cười nhạo nói, vậy cũng cho ngươi ông lão này có thực lực đó mới được. Trên thực tế, ở khoảng thời gian này gặp trên đầu đã có không ít thất vọng mái tóc màu trắng, nói là ông lão vẫn đúng là không tính sai. Quyền cốt cương kích đối mặt Giải Huệ thả ra lời hung ác, gặp không có lại cái cỏ, lẻ năm ba mà là thẳng thắn dứt khoát đến rồi một cái đấm thẳng gặp phương thức công kích rất thẳng thắn, thật giống như một viên sao chổi hướng về Giải Huệ chừng chừng xông tới quá lại đây. Nhưng cho Giải Huệ một loại bất luận làm sao đều không thể tránh né cảm giác. Nếu không cách nào tránh né, vậy thì phòng ngự ôm cái này lý niệm, Giải Huệ trước người trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn máu tươi, bị Giải Huệ áp xúc cố hóa thành một đạo phảng phật là sinh môn máu tươi chi thuẫn ở gặp công kích được đạt trước một giây, tinh củ hệ này tấm khiên trong nháy mắt bị lặng yên một luồng màu đen, làm cho cả to lớn như tường thành rôn nở dê như tấm khiên hóa thành màu đen đỏ. Cái này phòng ngự không nghi ngờ chút nào rất mạnh, mạnh đến ạ kẻ nù đại phún hỏa cu nở dê không thể một đòn liên đem đánh nát. Phải biết một chiêu này nhưng là quả mạ ở mặt phở ịt thêm vào ạ kẻ nủ mô phỏng núi lửa phun trào lực xung kích. Thế nhưng ở gặp trước mặt cao to màu đen đỏ là sinh môn nhưng phảng phất tái diễn hổ cả nguyên tắc một màn, thật giống như ba tầng la sinh môn bị nạ rủ tổ một pha tờ bị dư ạ mạ hủy sạch sành xanh, cho dù ra chỉ mạnh mẽ bớt sổ sổ cụ máu tươi la sinh môn ở gặp thiết quyền trước mặt cu nở dê dường như nhựa phòng ngự phá nát. Dạnh con ngươi nhất thời co rụt lại, có điều ở gặp công kích chính mình trước, bóng người của hắn cũng đã hóa thành một đống màu đen lông chim. Âm không có đánh trúng Dạnh, gặp thiết quyền trực tiếp đờ ập đờ về phía mặt đất, so với lửa đạn hoành tạc còn có chấn động nổ vang nương theo động đất như thế đất rung núi chuyển hoàn mỹ biểu diễn gặp chân thực sức chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, cú đấm này hạ xuống, không quan tâm ngươi là tứ hoàng đại tướng Thất Vũ Hải, không chết cũng cho lão tử lột ra đừng nói cái đũ bị hải quân nắm lấy. Tại sao gặp không trực tiếp ra tay làm thịt cái này tứ hoàng, trước tiên không nói gặp chính mình có nguyện ý hay không giết, thế giới chính phủ cùng hải quân dám bức bách gặp sao danh dự, chức vị, giao thiệp cùng với quan trọng nhất thực lực, những này điệp gộp lại, coi như là thế giới chính phủ cao tầng QNZ không dám. Dễ dàng đắc tội vị này truyền kỳ hải quân thực sự là sức mạnh to lớn. Hơn nữa bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã không phải bám vào biểu bì mà là hòa vào máu thịt xương cốt. Sao Giải Huệ bóng người xuất hiện ở gặp sau lưng, hai mắt không tự giác mở ra men kỳ ủ xạ gìn gẳng, suy đoán nói. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ, loại sức mạnh này là tân thế giới nhập môn phiếu, có thể tăng cường bám vào người phòng ngự. QNZ có thể giao cho người sử dụng công kích được hệ lò gì ạ năng lực giả trái ác quỷ nguyên tố hóa. Nó thật giống như là áo giáp, hay là có thể QNZ có thể thành làm vũ khí. Nhưng bất luận làm sao đều là bám vào ở thân thể ở ngoài đồ vật. Nhưng là ở Giải Huệ một đôi có thể phân tích cùng phục chế vạn vật hai mắt bên dưới, gặp bật sổ sổ cụ nhưng hoàn toàn khác nhau. Hắn bật sổ sổ cụ hạ kỷ không chỉ có là bám vào ở biểu bì trên, còn dung nhập vào trong cơ thể, có thể nói cực hạn bật sổ sổ cụ hạ kỷ ở nằm trong loại trạng thái này, gặp nguyên bản liền khủng bố đến cực điểm thân thể được tăng phúc không nói, còn không tác dụng phụ tiếp xúc thân thể tự mình bảo vệ cơ chế. Cho dù loại sức mạnh này tăng phúc kém xa tít tắp bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mỏn tổ mở ra tử môn gấp mấy chục lần kinh khủng như vậy, nhưng sức chiến đấu thường thường không phải như vậy toán. Nếu như đem tổ gai thái độ bình thường xem là một, như vậy hắn mở ra bắt môn tử môn sức chiến đấu coi như là 50 đi, tăng phúc 50 lần sức chiến đấu. Nhìn như rất khủng bố, nhưng trên thực tế mà tổ gai chỉ ra tăng rồi 49 điểm sức chiến đấu. Mà nếu như đem gặp thái độ bình thường sức chiến đấu thiết vì là 20, như vậy cho dù chỉ có 3. 5 lần sức chiến đấu, tăng trưởng điểm số QNZ vượt qua mà tổ gai mở ra bắt môn tử môn tăng phúc. Nói tóm lại, gặp rất mạnh, thân thể không giảng đạo lý cường còn có thể quy nạp vì là thế giới này nhân loại tính đặc thù, nhiều lắm gặp cá nhân thiên phú ở trên cái thế giới này cao một chút. Thế nhưng đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ khai phá đến hòa vào máu thịt, tăng phúc sức mạnh sau, cái này lão nam nhân liền triệt để trở thành một cái khủng bố đại buột mà đối mặt loại này tồn tại. Dạnh biết mình phỏng trừng liền thăm do đê ú không ca cờ hờ na hó thăm do, đối với gặp mà nói sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, ít nhất dạnh bây giờ đối với khai phá, ở gặp trước mặt hoàn toàn không lấy ra được, chỉ có thể thanh tràng. Thực sự là làm ta kinh hỉ, người lão già này, hoàn toàn chính là tối ưu đá thử vàng a. Khỏe miệng nết ra một cái thoáng có vẻ ngông cuồng nụ cười, dạnh cao giọng nói rằng, lực lượng hoàn toàn vắng lặng với hệ thống giao cho đệ nhị trái tim bên trong, Giải hữu ở nắm giữ trái cây sau khi giác tỉnh, rốt cục lần thứ nhất triệt để thả ra nguồn sức mạnh này, bên trái ba con cánh chim màu đen trơn nên càng thêm đen kịt rộng lớn mà thon dài, bên phải cánh lông chim nhưng bay xuống một chỗ, chỉ có điều lộ ra không phải cánh gà, mà là ba con màu trắng ác ma cánh tóc triệt để hóa thành thuần túy trắng bạc vẻ, màu tím đồng mâu đại biểu không chỉ có là tà mị, còn có cao quý. Mà ở cái kia hoàn mỹ ngũ con trên, có chút hoa văn không chỉ có không có phá hoại loại này hoàn mỹ, trái lại càng nhiều ra một loại kiệt ngạo cảm giác. Trên đầu hai con màu đen sừng ác ma xông thẳng tới chân trời, cho nên cùng trong truyền thuyết tinh linh giống nhau y hệt, lỗ thai trên chẳng biết lúc nào xuất hiện màu xám bạc nghịch thập tự khuyên thai. Liền ngay cả trước kia tùy ý xuyên đắp quần áo, giờ khả cờ na y cu nở dê hóa thành tinh xảo bạc giáp, màu đen đỏ lưu tuyến hình áo giáp có vẻ tinh tế mà thon dài. Nhưng mà biến hóa không chỉ là bề ngoài, cho giải hữu cảm thụ sâu nhất vẫn là trong cơ thể quần quận không ngừng sức mạnh. Cái gì là ma vương đương nhiên phải cho dư người khác thống khổ, sa đọa tồn tại mà giải hữu sạn tạ tóc xù chi viêm ngoại trừ một. Không vừa bắt đầu dành cho người khác vô hạn thống khổ năng lực ở ngoài, còn nhiều mặt khác một loại sức mạnh, sa đọa nguyên bản ngọn lửa màu đỏ sậm cu nở dê triệt để biến thành hắc cu hệ nải hai màu đan dệt tà dị ngọn lửa không thể không nói. Quả hỉ tổ no mi hệ Z-O-A-N theo giải hữu vẫn có ưu điểm. Ít nhất mỗi một lần chính mình khai phá đều có thể được không giống hình thái. Mà ở trái cây sau khi giác tỉnh có thể nói điếu nổ thiên hình thái, càng la dành cho toàn trường một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Đây chính là người dư Ava O sao? Người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là khủng bố A. Cảm thụ dạy hứa trên người mơ hồ truyền ra cảm giác ngột ngạt, gặp có chút nghiêm nghị thở dài nói. Chỉ có điều ngoại trừ cảm thán ở ngoài, gặp còn có chút hưng phấn, thân là truyền kỳ hải quân, ở vua hải tặc Roger chết rồi, hắn nhưng la rất lâu đều không có chính thức chiến đấu qua A.